Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3075, tự tin điểm, bỏ đi khả năng, ta hiện tại gánh chịu lấy quá khứ cùng tương lai. Góc chuyện audio.com, mà cái này mấy phần làm sâu sắc lý giải tựa như là mở ra cuối cùng đại môn chìa khóa, để Tống Thư Hàng không ngừng ngộ ra tu liêu trường sinh đạo cuối cùng bộ phận đại đạo chân lý. Một lát sau Tống Thư Hàng mở to mắt, lần này lĩnh ngộ là chân chính. Đốn ngộ tới đột nhiên, đi cũng nhanh. Một cái dừng lại thời gian bên trong, Tống Thư Hàng liền kết thúc lần này. Ngộ đạo, đồng thời, hắn đối, tu liêu trường sinh đạo, lý giải cũng đạt tới một cái cực hạn, đoán chừng đã ở vào 99, tả hữu tiến trình càng là hiểu rõ. Tu liêu trường sinh đạo, hắn đối với mình tính ra hẳn là liền càng tinh chuẩn. Mà còn lại cái kia một, tiến trình cũng không cần lại dựa vào, mài nước, công phu đi hoàn thành, bởi vì tiếp xuống, đạo tử tiền bối đã vì hắn chuẩn bị xong một phần đại lễ. Tại đạo tử tiền bối lui nhậm sát na, liền sẽ đem một cái thiên đạo hạch toán phai nén, thông qua béo cầu đại lão bài trừ phế vật con đường, chuyển giao cho hắn. Chỉ chờ cái kia, thiên đạo hạch toán ngoại quải, tăng thêm, tu liêu trường sinh đạo, thiếu thốn cái cuối cùng một, liền có thể nháy mắt bổ xong. Trên thực tế, cái này thiếu khuyết cuối cùng một không phải Tống Thư Hàng đối tu liêu trường sinh đạo, lý giải không đủ, mà là hắn tự thân hạch toán năng lực không đủ. Cuối cùng hình thái, tu liêu trường sinh pháp cần vô cùng to lớn khả năng tính toán, để mà gánh chịu chư thiên vạn giới cấp bậc tin tức tính toán. Liền xem như cựu U Chúa Tể tại tiếp tục tiếp thu loại này quy mô tin tức tính toán, cũng sẽ sọ não nóng lên, cuối cùng đứng máy. Nếu là chỉ dựa vào chính Tống Thư Hàng, muốn đem tự thân tính toán năng lực tăng cường đến cùng. Tu liêu trường sinh đạo, tương xứng đôi trình độ khả năng cần mấy ngàn năm thời gian chịu khổ. Mà đạo tử tiền bối ngay tại cổ đảo. Thiên đạo hạch toán ngoại quải, vừa vặn có thể bổ đủ hắn phần cứng bên trên thiếu thốn, hoàn thành nguyên bộ. Có lẽ ta vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành, đáng tin đại tiền bối, từ tu luyện tới hiện tại ta một mực tại dựa vào các vị tiền bối hỗ trợ. Dù là trường sinh đạo cuối cùng khâu, đều cần đạo tử tiền bối vì ta trợ lực. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, nhưng là, hắn hưởng thụ quá trình này, đáng tin đại tiền bối. Chờ hắn chứng đạo bất hủ, thậm chí là siêu thoát bất hủ về sau, lại chậm chậm mưu toan, đến lúc đó, hắn có vô hạn thời gian có thể đi học tập các loại tu chân hệ tri thức viễn cổ ngôn ngữ, thái cổ ngôn ngữ. Thậm chí không chỉ có là tu chân hệ, cái khác tỉ như vu sư hệ, ma pháp hệ, thánh quang hệ, thú tu hệ, sắt thép tu luyện hệ, tinh thần hệ, tử vong hệ, các loại chư thiên vạn giới cái khác tu luyện pháp, hắn đều có thể đem tri thức bổ đủ, trở thành chân chính. Kho số liệu, ta đem ta đáng tin đại tiền bối mộng tưởng, cực đại tương lai. Tống Thư Hàng nói, đem một ít chuyện đẩy lên, tương lai, đi hoàn thành có thể có chút trốn tránh ý tứ. Kéo dài chứng những người bệnh thường thường có, vô hạn tương lai, dùng để kéo dài trong tay nan đề. Phía dưới, bá Tống sau lưng, công đức xà mỹ nhân thu hồi xoa bóp bàn tay, nó lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt nhìn về phía bá Tống cái bóng chỗ. Cái bóng bên trong, da đen tử thân ảnh hiện hiện. Hiện thân về sau, nó yêu nhã đối công đức xà mỹ nhân hành lễ. Tạ ơn, ích tỷ tỷ, góc chuyện audio.com, da đen tử đều là tâm ma chi thể, mặc dù dần dần thích ứng công đức xà mỹ nhân tồn tại, nhưng tâm ma lực lượng cùng công đức lực lượng luôn luôn tương xung. Công đức xà mỹ nhân có chút lui ra phía sau khoảng cách, là một loại tinh tế ôn nhu thoải mái im ắng. Điệp Tống Bạch Hóa Hoàng, quái lệ lục đậu phượng, đã xảy ra chuyện gì sao? Bá Tống mỉm cười nói, Tống tiền bối, xin gọi ta da đen tử, tên thật quá dài, nghe là lạ. Da đen tử nghiêm túc nói, hư không bên trong Tống Thư Hàng, bản thể có một phong thư, để ta giao cho Tống tiền bối. Da đen tử đưa tay lấy ra một phong thư kiện, Vũ Nhu tử không trực tiếp liên hệ ta, chấm, bá Tống hơi nghi hoặc một chút, đưa tay tiếp nhận da đen tử thủ bên trên thư tín. Lúc này, eo âm bia đá đạo hữu đột nhiên lên tiếng nói. Bá Tống đạo hữu, nữ hài tử có mấy lời, ở trước mặt là giảng không ra được cho nên mới sẽ dùng viết thư phương thức truyền đạt cho ngươi, ngươi phải cẩn thận trải nghiệm mới là. Bá Tống tiếp lấy thư tín tay có chút cứng đờ. Sau đó hắn đưa tay đập một cái, đem bia đá đạo hữu nhét vào túi, đem túi khóa kéo kéo lên. Sau đó, mới đưa Vũ Nhu tử giao cho hắn thư tín mở ra. Hư không bên trong Tống Thư Hàng ánh mắt đồng dạng rơi vào Vũ Nhu tử trên thư Tống tiền bối. Thất tu tiền bối thương thế đã ổn định, hiện tại có cha ta cùng dược sư tiền bối chiếu cố hắn, tính mệnh không lo, mặc dù nguyên thần có chút bị hao tổn, nhưng chỉ cần thời gian đi điều trị, liền có thể dần dần khôi phục. Cho nên, Tống tiền bối ngươi có thể yên tâm đi. Lục tu tiên tử để ta truyền cáo ngươi, mục tiêu của đối phương là Cửu tu phượng hoàng đao, có thể là nghĩ thừa dịp. Cửu tu phượng hoàng đao, không có cửu truyền trước đó, đạt được nó. Cho nên Tống tiền bối, chúng ta phải nghĩ biện pháp, để thông nương mau chóng hoàn thành. Cửu tu phượng hoàng đao, đệ bát truyền, bá Tống nhìn đến đây lúc nhẹ nhàng thở ra. Thất tu tiền bối thương thế ổn định liền tốt. Hư không bên trong Tống Thư Hàng ngón cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve thất tu tiền bối bị đánh lén, kẻ tập kích mục tiêu cùng. Cửu tu phượng hoàng đao, có quan hệ, thất tu tiền bối nguyên thần bị hao tổn, đối phương khả năng từ thất tu tiền bối trên thân mang đi. Cửu tu phượng hoàng đao, tương quan lực lượng, quay đầu, hắn liền lặng lẽ tại thất tu tiền bối trên thân lưu cái ấn ký. Ai dám đối thất tu tiền bối động thủ, nhìn hắn không đem đối phương đầu chó chùy bảo. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể mượn dùng đạo tử tiền bối. Thiên đạo hạch toán năng lực, quái toán bên trên một quẻ, nhìn xem cái này chư thiên vạn giới bên trong, có ai đang đánh. Cửu tu phượng hoàng đao, cùng thất tu tiền bối chú ý, lớn nhất khả năng, hẳn là đen nhánh mặt trời cùng phía sau màn đen nhánh cự lão cái này miệng nồi lớn bởi vì lúc trước công đức đạo nhân tại kiến tạo đại mộ lúc mượn dùng qua. Cửu tu phượng hoàng đao. Lực lượng, đen nhánh mặt trời cùng đen nhánh cự lão bắt đầu gây sự về sau, khẳng định sẽ tra một chút công đức đạo nhân chuẩn bị ở sau thuận tuyến tác tra được. Cửu tu phượng hoàng đao, trên thân, liền thuận lý thành chương. Trừ cái đó ra, còn có một chút gây nên Tống Thư Hàng chú ý ôn nhu bá Tống bên người thông nương còn tại. Cửu tu phượng hoàng đao còn chưa hoàn thành bát truyền, phía dưới, bá Tống đột nhiên lại hỏi, thất tu tiền bối thương thế khôi phục sau, đối với hắn tương lai cảnh giới sẽ có ảnh hưởng sao? Có thể sẽ có điểm, gocchuyenaudio.com, Gia Đen Tử chi tiết đáp, bá Tống trầm mặc một lát đối Gia Đen Tử ôn nhu cười một tiếng. Không sao, thương thế lực ảnh hưởng, tương lai nhất định có thể đạt được phương án giải quyết. Hắn đáy mắt thần sắc càng thêm kiên định, giới này thiên đạo tranh đoạt chiến thiên đạo chi vị, hắn nhất định phải đoạt được tới tay. Cho nên, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, bước ra một đầu cường lực trường sinh chi đạo. Thời gian ngắn cường lực đây là hai cái trọng yếu nhân tố. Cho nên tu liêu trường sinh đại đạo chỉ có thể trước bị bài trừ. Tu liêu trường sinh đạo quá mênh mông, quá thâm ảo, đã vượt qua phàm nhân cùng trường sinh giả có thể tiếp xúc cực hạn. Kể từ đó, hắn muốn bước ra chính là trên người khác một đầu trường sinh pháp cùng sinh tử tương quan trường sinh đạo. Mặt khác liên quan tới thông nương phương diện ta sẽ liên hệ xích tiêu tử tiền bối cùng với khác các vị tiền bối, nhìn xem có thể hay không nhằm vào thông nương tận khả năng tăng tốc nó cảnh giới tăng lên. Nếu quả thật không được cái kia thông nương cùng cửu tu phượng hoàng đao, liền đều trước lưu tại ta hạch tâm thế giới bên trong. Chỉ ít đối phương không có khả năng xâm nhập đến ta hạch tâm thế giới tới. Ôn nhu bá Tống trầm tư nói. Thông nương thiên phú rất mạnh, nếu như cho nàng áp lực cường đại, lại cho nó đầy đủ tài nguyên tu luyện, nó tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm không thành vấn đề. Nó có thể là bị mấy vị tiền bối đại lão cho rằng là có. Thiên đạo chi tư, nhưng là thời gian quá ngắn, đệ bát thiên đạo đã lui nhập, đệ cửu thiên đạo tranh đoạt chiến đã mở ra. Trong thời gian ngắn, muốn để thông nương tăng lên tới bát phẩm huyền thánh cảnh giới, đồng thời hoàn thành đối cửu tu phượng hoàng đao tế luyện quá khó khăn. Thông nương cùng cửu tu phượng hoàng đao trong thời gian ngắn không cách nào trở thành trợ lực. Gia Đen Tử nhẹ gật đầu. Bá Tống đưa tay tiếp tục lật xem Vũ Nhu Tử thư tín, sau đó Tống tiền bối ta cũng muốn đi nghiêm túc tu luyện nha. Ta muốn rời khỏi Linh Điệp Đảo tiến về cửu U thế giới. Bạch tiền bối tu sắp lâm vào ngủ say, về sau tại đệ cửu thiên đạo sinh ra trước đó, hắn sẽ tiến vào chiều sâu ngủ say trạng thái. Trước lúc này, hắn vì ta chế tạo riêng một bộ tu luyện phương án, để ta tận khả năng mau sớm mạnh lên. Ta cũng không thể bị Tống tiền bối ngươi kéo ra quá lớn khoảng cách. Liền Vũ Nhu Tử cũng muốn bắt đầu nhận nghiêm túc bế quan tu luyện. Không chỉ có là hắn, liền Vũ Nhu Tử cũng biến hóa rất nhiều. Hư không bên trong Tống Thư Hàng, thở dài trong lòng một tiếng. À, Vũ Nhu Tử muốn đi theo Bạch tiền bối tu luyện. Không phải đi theo Thiên Đế Tử sao? Bá Tống nhìn đến đây lúc đột nhiên sững sờ. Hắn nhớ kỹ, Vũ Nhu Tử trên thân hẳn là cho thấy. Thời gian hệ, thiên phú tu luyện, về sau Thiên Đế Tử một mực có âm thầm chỉ đạo nó tu hành. Hư không bên trong Tống Thư Hàng cũng có chút sững sờ, Vũ Nhu Tử lại muốn cùng Bạch tiền bối tu luyện. Thiên Đế Tử tiền bối cũng sẽ cùng đi. Gia Đen Tử đáp, cũng tốt, bá Tống hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn đưa tay đem sắt thép hóa thân triệu hoán đi ra. Sau đó, hắn đem một viên bảo tàng chìa khóa, đem cho sắt thép hóa thân. Ta nhớ được Bạch tiền bối cuối cùng để lại cho ta bảo tàng bên trong, có mấy món đối tu luyện. Thời gian lực lượng, có đặc hiệu bảo vật, người đưa chúng nó mang cho Vũ Nhu Tử cùng Bạch Tiền Bối tu. Góc truyện audio.com. Bạch Tiền Bối tại về cố hương thời điểm, đem hắn thu thập tất cả bí bảo, phân cho quần bên trong thành viên. Liền, Bá Tống, trả hơn phân nửa linh thạch, cuối cùng đều bị Bạch Tiền Bối lại chuyển giao cho hắn. Sắt thép hóa thân mang theo chìa khóa, mở ra cổng không gian, biến mất không thấy gì nữa. Bá Tống lật ra giấy viết thư, Bạch Tiền Bối tu đối ta nhắc qua. Hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, siêu thoát bất hủ sự tình. Ta có thời gian đều đang nghĩ, nếu như Bạch Tiền Bối không hề rời đi, Bạch Tiền Bối cùng Tống Tiền Bối, nhất định có thể hoàn thành. Hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo, khả năng này, bất quá bây giờ ta cũng sẽ cố gắng nghiên cứu nó. Ta còn có rất nhiều người cùng một chỗ. Bá Tống nhìn đến đây lúc nụ cười trên mặt rực rỡ có loại lão phụ thân nhìn thấy nữ nhi rốt cục lớn lên cảm giác đúng Tống Tiền Bối. Người nói đã từng xảy ra sự tình có hay không cải biến khả năng. Nếu như đem thời gian hệ lực lượng tu luyện tới cực hạn có thể hay không thay đổi quá khứ. Cải biến sau quá khứ lại có thể không thể ảnh hưởng đến tương lai. Thay đổi quá khứ, Bá Tống nhẹ nhàng nắm vuốt giấy viết thư. Thay đổi quá khứ, Tống Thư Hàng cùng Bá Tống phát ra đồng dạng thanh âm. Tương lai từ muốn thay đổi quá khứ, vậy dĩ nhiên là quá khứ phát sinh qua rất nhiều, muốn để nó đi cải biến sự tình. Tại lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều tương lai từ không chỉ một lần trở lại. Quá khứ tiếp xúc đến hắn, tương lai từ có phải là tại thử nghiệm loại chuyện này? Cải biến đối tương lai từ mà nói là, quá khứ, hắn, hiện tại, nguyên lai, người đã như thế cố gắng a, Tống Thư Hàng thấp giọng nói. Tại ta không có hoàn toàn phát giác được thời điểm, ngươi khẳng định đã làm rất nhiều nếm thử a, Tống đầu gỗ tại. Quá khứ, liều mạng dãy giụa, phản kháng vận mệnh, tương lai từ tại, tương lai, không ngừng nếm thử, không chịu khuất phục, quá khứ cùng tương lai, tất cả mọi người tất cả cố gắng, chỗ hội tụ kết quả, khả năng ngay tại hắn. Hiện tại, bên trên, không, không phải khả năng, tự tin điểm, đem khả năng bỏ đi, hắn, hiện tại, liền gánh chịu lấy tất cả quá khứ cùng tương lai. Cho nên, trở về, Tống Thư Hàng nói, tương lai từ muốn thay đổi quá khứ, khả năng đã cải biến. Cho nên, đứng tại góc độ của hắn, đã không biết. Quá khứ, đã từng phát sinh qua cái gì, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là thành thục Bá Tống cùng tương lai từ cải biến, cùng hai người tín nhiệm tại ta chỗ này, Bạch Tiền Bối không hề rời đi, chúng ta đã làm tốt tất cả. Công tác chuẩn bị, siêu thoát bất hủ cơ sở đã đánh xuống, núp trong bóng tối địch nhân, chúng ta đã biết hắn dễ, biết tay của nó pháp. Liền hắn, bá chiếm bí pháp, đều đem hóa thành ta có. Nó ở trước mặt ta, đã không có chút nào bí mật có thể nói, tu liêu trường sinh chi đạo, bước tiếp theo liền có thể hoàn thiện tự tin điểm, ta đã gánh chịu quá khứ, hiện tại, tương lai, ta bây giờ có thể là cửu liên bá nam nhân, thế gian này, không còn có một người, so ta càng. Bá, một chút, hắn ý thức từ thời gian trường hà bên trong lui về. Tống U đạo tiêu, dẫn dắt hắn trở về chính xác thời gian tiết điểm. Đồng thời A bất hủ thân thể, mọc ra mắt tinh cầu đại lão cửu tu phượng hoàng đao cung cấp lực lượng cũng tiêu hao hầu như không còn. Góc truyện audio.com. Tại Bạch Tiền Bối chúc phúc bên dưới, tất cả phát triển đều thuận lợi vừa đúng. Hiện thế, Tống Thư Hàng mở to mắt, A, sờ các chủng ngốc mao kéo dài, ngốc mao đầu nhọn ngắm nhìn Tống Thư Hàng mặt. Có như vậy một nháy mắt nó cảm giác Tống Thư Hàng tựa hồ thành thục rất nhiều. Không phải già đi, mà là khí chất bên trên thành thục. Cho nên, sở các chủ nghi hoặc hỏi, người lúc này tại thời gian trường hà bên trong vượt qua thời gian rất lâu. Không có 80-100 năm cải biến, lấy Tống Thư Hàng tính cách rất khó thành thục như thế nhiều. Không có, vẻn vẹn nửa ngày tả hữu thời gian trôi qua. Tống Thư Hàng trả lời, nhưng thu hoạch rất lớn, ta tiếp xúc đến một cái đã trở thành đáng tin đại tiền bối ta. Chấm, người sợ không phải đang nằm mơ, Xích Tiêu Kiếm tiền bối từ, vầng sáng, bên trong rậm chân mà ra. Lúc này Xích Tiêu Kiếm hoàn thành một bước cuối cùng thuế biến, chân chính biến thành hình người. Tống Thư Hàng vô ý thức liền nghĩ đối Xích Tiêu Kiếm tiền bối thi triển. Tay trượt, thiên phú, nhưng vừa định đưa tay, nhìn thấy Xích Tiêu Kiếm tiền bối lúc này bộ dáng, ngạnh sinh sinh đem. Tay trượt, thiên phú nhịn xuống, lúc này Xích Tiêu Kiếm, một đầu thiên nhiên gợn sóng quyển tóc dài, ngũ quan tinh xảo, dáng người thon dài. Toàn thân từ, sắt thép khôi giáp, tạo thành, tựa như là một cái máy móc thiếu nữ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối, ngươi cái này nhân thiết cùng ta nữ nhi tương xung. Tống Thư Hàng nửa ngày về sau, lên tiếng nói. Sở các chủng ngốc mao, chấm, không chỉ có nhân thiết tương xung, mà lại, nó còn phát hiện Xích Tiêu Kiếm lớn cùng Tống Thư Hàng có một điểm tương tự cùng Tống Thư Hàng đứng chung một chỗ về sau tựa như là huynh muội cách trương.